Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 3 tiểu lang tề tử, góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất phi thường vừa lòng về việc vật nhỏ bên trong bồn rửa mặt không có dễ rủa, vì thế động tác trong tay rất nhanh, bôi dầu tắm toàn bộ thân thể đều tràn ngập bong bóng. Phương thần nhất thời liền nhắm lại hai mắt của mình, trong lòng phi thường loạn, chính là ánh mắt rất đau, bong bóng đều dính vào mắt, muốn dùng móng vuốt sát một chút nhưng móng quá ngắn, hơn nữa một cái móng vuốt bị bỏ vào bên cạnh bồn rửa mặt, nhượng y muốn di động đều thực khó khăn. Phương thần biết mình chết, cũng biết mình chết mà sống lại, nhưng vấn đề là y hiện tại vì cái gì sẽ biến thành một động vật? Cho dù biết mình có bốn chân, nhưng bộ dáng còn chưa từng thấy qua, hơn nữa, khuôn mặt kia đúng là cha của mình. Ở trong ký ức của y vẫn là nhân loại, mà phụ thân cũng là như thế, chính là hiện nay hết thảy đều nói cho y biết, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Chiêu Hoa, nhẹ nhàng mà hô hai chữ trong lòng, Phương Thần vẫn là cảm thấy tâm chính mình tràn ngập chua xót, người này mình yêu hết mức cuối cùng lại tự tay tra tấn chính mình chí tử, hơn nữa, càng thêm đáng buồn chính là, người nọ yêu cha của mình. Thẳng đến khi y cảm thấy hô hấp không thông, giống như có cái gì che cái mũi của mình, Phương Thần mới lấy lại tinh thần, nhất thời liền trừng lớn ánh mắt tròn xoe tối om của mình, một bộ dáng hung tợn. Không tồi, Phương Triệu Nhất buông tay, đối bộ dáng nhe răng trợn mắt như thế, hắn vẫn tương đối vừa lòng. Phương Thần nghiêng đầu từ phụ thân ôn nhu như vậy, y vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Phần phật nha, gió không ngừng thổi trên người y, Phương Thần muốn tránh né, đây chính là mùa hè, người này thế nhưng lấy máy sấy còn đặt chế độ nóng thổi lông cho mình, hơn nữa y ngửi thấy mùi khét, quả nhiên, nhìn xem móng vuốt chính mình, lông đều bị đốt trọi rồi. Thiếu niên hiển nhiên cũng nhìn thấy hiện tượng như vậy, lông mày nhăn lại gắt gao, canh chừng điều chỉnh nhiệt độ, hơn nữa khoảng cách cũng xa ra một chút. Phương Thần có thể cảm giác động tác của phụ thân đều phi thường ngốc vụng, nếu như là động vật khác tuyệt đối sẽ không thuận theo lại còn tùy ý hắn gây sức ép như vậy. Ngào ô cương, y vươn móng vuốt ra, biểu đạt nội tâm mình vô cùng khát vọng. Phương Triệu Nhất híp mắt nhìn thoáng qua sinh vật trong lòng ngực của mình phi thường không phối hợp trực tiếp túm cổ của nó. Phương Thần bất ngờ, không kịp đề phòng mà chống lại đôi mắt cha mình tối đen như mực bên trong không có bất luận tình cảm nào, thậm chí còn tản ra lãnh ý điểm điểm. Vật nhỏ, cho dù ngươi là sói con, ta nhất định có thể lột da của ngươi. Phương Triệu Nhất rõ ràng cũng cảm giác được cổ y rụt mạnh, tình huống như vậy vẫn khiến hắn tương đối vừa lòng. Hắn vốn chán ghét hài tử cũng không có nghĩ làm cho người ta sinh hạ con của mình, chính là trăm triệu thật không ngờ, gia tộc bọn họ dựng dục phi thường khó khăn, thế nhưng tại tình huống chính mình không cẩn thận nhượng một nữ nhân có bầu. Người trong gia tộc không cho phép này tân sinh nhi khó có được bị hủy, cho nên nữ nhân được bảo hộ lên, thẳng đến khi sinh con sói nhỏ này. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một đạo châm chọc, nữ nhân kia biết mình sinh một con sói, thế nhưng chịu kích thích trực tiếp điên rồi. Góc truyện audio.com, thân hắn hả, hắn là cha tự nhiên mà phải gánh vác trách nhiệm chiếu cố y, lão gia này mỹ kỳ danh viết là bồi dưỡng tình cảm phụ tử, đây quả thực là vớ vẩn, chính thời điểm mình sinh ra, cũng chưa từng thấy qua cái lão gia tử kia chiếu cố chính mình như vậy. Phương Triệu Nhất cảm giác mặt mình có một vật mềm mềm, lập tức hồi thần, sau đó liền nhìn đến sói con mình mang theo, há mồm hôn liếm đến trên mặt mình. Ánh mắt của hắn hiện lên một đạo phức tạp, rất nhanh liền biến mất không thấy, sau đó lộ ra vẻ mặt tà mị. Vật nhỏ, ngươi là lấy lòng ta sao? Phương Thần sau khi hôn xong, trong lòng hiện lên một đạo ảo não, nhìn đến người này cả người đều tản ra khí tức vắng lặng, y không có nhịn xuống, lúc này mới có tình huống xấu hổ như thế. Ngào ô, không, Phương Thần lợi dụng móng vuốt chính mình biểu đạt ý nguyện, đáng tiếc cặp mắt kia trượt đi, còn có một đám lông trên trán đã bị đốt trọi, nhìn qua phá lệ buồn cười. Cách chương.